Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628. Chương 628 ngươi trên người có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Tạp Lạc Á cũng không có trả lời Ninh An, chỉ là xoay người về tới Ứng Dạ bọn họ bên người. Đưa lưng về phía Ninh An, Tạp Lạc Á nhàn nhạt nói, ngươi trên người có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta còn sẽ lại đến, dứt lời, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. Hi Á tuy rằng không cam lòng, nhưng là Tạp Lạc Á đều đi rồi, nàng cũng không có khả năng lưu lại, đành phải rời đi, đương tất cả mọi người sau khi rời khỏi. Mịch là Ứng Dạ còn đứng tại chỗ, nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái, Ứng Dạ lúc này mới xoay người, cùng Mịch là cùng nhau rời đi. Ứng Dạ cùng Mịch La mới rời đi, Ninh An liền ngã xuống, trong tay Tí Huyết kiếm chống mặt đất, Ninh An nửa quỳ, đang muốn nói chuyện, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thấy vậy tình huống, Ứng Hồng cũng bất chấp phía trước cùng Ninh An tức giận sự tình. Lo lắng hỏi, Ninh An, ngươi thế nào? Ninh An nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái, duỗi tay lau khóe miệng máu tươi, lắc đầu, ta không có việc gì. Chúng ta trở về đi, một chốc một lát bọn họ sẽ không tới, nhưng là tuần tra không thể thả lỏng, là, Huyết Thực Mau liền mang theo những người đó đi bố trí. Mà Ninh An còn lại là cùng Ứng Hồng cùng nhau về tới trong cung điện mặt. Làm Ninh An ăn xong một viên đan dược, Ứng Hồng nói, vì hôm nay, ngươi mấy ngày nay đủ vội, hảo hảo ngủ một giấc đi, Ninh An nghe vậy, gật gật đầu. Nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, nàng xác thật thật lâu không có hảo hảo ngủ qua, trừ bỏ chính mình muốn tu luyện, cũng muốn giám sát thú sủng âm công pháp, chậm rãi, Ninh An hô hấp đều lên, Ứng Hồng thấy vậy, thở dài một tiếng, đứng lên đi ra phòng, này mấy tháng Ninh An nên nhiều vất vả, mà nàng lại cùng Ninh An sinh hờn dỗi. Chỉ là nàng thật sự rất tò mò Ninh An vì cái gì không cho nàng cùng Tuyết Lưu ở một chỗ. Ngay cả nàng muốn đi tìm Tuyết Lưu Ninh An đều không chuẩn. Thật sự không nghĩ ra được vì cái gì, Ứng Hồng dứt khoát không có suy nghĩ, mà là về tới trong phòng của mình mặt, không biết có phải hay không bởi vì bị thương quan hệ. Ninh An một giấc này, ngủ đến đặc biệt an ổn, sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, Ninh An không có lại tiếp tục nghỉ ngơi, mà là đi 36 hộ pháp sở tại. Lần trước âm công pháp đã vô dụng, nàng cần thiết cấp thú sủng điều chỉnh tân chiến thuật, rời đi nơi đó thời điểm, đã là hoàng hôn, từ nơi đó ra tới. Ninh An trở lại đại sảnh liền nhìn chờ ở nơi nào tiên ông. Đối với tiên ông, Ninh An cũng không có nhiều quen thuộc, thiếu chủ tiên ông hô một tiếng. Ngay sau đó nói, cảm ơn thiếu chủ phái người tiến đến cứu chúng ta, nghe được hắn nói như vậy. Ninh An quay đầu lại nhìn tiên ông liếc mắt một cái. Ngay sau đó đi đến ghế dựa nơi nào, ngồi xuống, đổ hai ly trà, đem trong đó một ly cấp tiên ông. Ninh An chính mình bưng trà lên uống một ngụm, lúc này mới nói, tiên ông không cần hiểu lầm. Tu La Thành tuyệt đối sẽ không liền vô dụng người, nếu không phải những cái đó đối Tu La Thành tới. Nói cũng là một loại lực lượng, nàng không có khả năng làm huyết mạo hiểm mang theo Dực Long Thú tiến đến. Rốt cuộc Dực Long Thú là bọn họ Tu La Thành không thể thiếu chiến thú. Làm không trung thú sủng, bản thân liền rất khó được, huống chi là cao giai ma thú. Ta minh bạch thiếu chủ ý tứ, đối với Ninh An lời nói. Tiên ông là tán thành, nếu Ninh An lúc ấy không có phái người đem bọn họ đưa tới Tu La Thành. Như vậy hắn dám cam đoan, hiện giờ ở Tu La Thành những người này cũng không có khả năng còn sống. Nếu bị người cứu, tự nhiên phải về báo nhân ra. Nhìn Ninh An, tiên ông tiếp tục nói, thiếu chủ, nếu có là chúng ta có thể giúp được vội, liền thỉnh thiếu chủ phân phó. Hết chương.